Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 370. Chương 371. Ngông cuồng Liên Hiệp Quốc quân tổng tư lệnh. Chiến tranh hiện đại đánh chính là hậu cần. Cổ đại còn có nhân lương với địch. Ngay tại chỗ lấy thực. Lấy chiến nuôi chiến phương pháp. Mà chiến tranh hiện đại căn bản không thể. Đạn dược. Vật tư đều muốn thành tấn tính toán. Một trượng hạ xuống vật tư toàn hủy. Này vẫn là lục chiến. Khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn hải chiến cùng không chiến càng là đốt tiền. Chiến tranh hiện đại chính là đang đánh quốc lực cùng hậu cần. Thế chiến thứ hai trong lúc. Nước Mỹ vận dụng toàn quốc lực lượng sinh sản vật liệu chiến tranh. Bởi vậy rất nhiều xí nghiệp bị giam ngừng. Một ít vật tư bị quân đội chiếm dụng. Cái này cũng là hát đi xuyên Việt tới lúc. Rất nhiều nhà xưởng đình công nguyên nhân. Hắn xí nghiệp toàn bộ hòng duy trì chiến tranh là thứ nhất việc quan trọng. Kinh tế chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Có thể hiện tại không giống. Lần này là Viễn Đông chiến tranh cục bộ. Hơn nữa là trợ giúp chiến. Không giống năm đó nước Mỹ trực tiếp tham chiến. Quốc hội không thể đồng ý nâng toàn quốc lực lượng kiếp sau sản vật liệu chiến tranh. Càng không thể ảnh hưởng trong nước phát triển kinh tế. Nếu như làm như vậy nước Mỹ dân chúng cũng không làm. Vì trợ giúp Viễn Đông góc đánh trận để nước Mỹ hao tiền tốn của. Ảnh hưởng cuộc sống của chính mình cùng xí nghiệp phát triển. Bọn họ mới không làm đây. Bởi vậy lần này vật tư. Không thể phát động toàn quốc đến chuẩn bị. Đem hậu cần công tác giao cho mấy nhà xí nghiệp lớn thực là lựa chọn phi thường sáng suốt. Cũng được Johnson Tổng thống cùng quốc sẽ thông qua. Vật liệu chiến tranh cung cấp nhưng là cái món làm ăn lớn. Mặc dù chỉ là sinh hoạt vật tư cung cấp. Phỏng chừng cũng có vài tỷ đô la Mỹ chuyện làm ăn. Từ bên trong kiếm lời mấy trăm triệu đơn giản. Đối với cái này chuyện làm ăn hát đi tự nhiên phi thường coi trọng. Lập tức cho nước Mỹ phát điện báo. Để Andy ở nước Mỹ trong nước thành lập một cái chuyên môn bộ ngành đến phụ trách cái này chuyện làm. Ăn. Đồng thời phái một tổ càng chuyên nghiệp đoàn đội lại đây. Hai bên hợp lực đồng thời hoạt động. Hát đi chuỗi siêu thị lần này sắp nổi lên đến tác dụng cực lớn. Hát đi chuỗi siêu thị có mấy ngàn nhà cung cấp. Cần muốn cái gì có thể trực tiếp do chuỗi siêu thị hướng về bọn họ đặt hàng. Cho tới Nhật Bản bên này. Hình thức cũng gần như vậy. Phái tới đoàn đội đối với quân Mỹ cần vật tư tiến hành phân loại. Sau đó giao cho thích hợp nhà xưởng đi làm. Làm tốt sau giao cho hậu cần bộ. Hậu cần bộ chỉ phụ trách nghiệm thu. Chỉ cần sản phẩm hợp quy liền sẽ vận đến chiến trường. Tình huống bây giờ là ai có thể bắt được đơn đặt hàng ai liền có thể kiếm được tiền. 7 tập đoàn tài chính lớn tự nhiên cũng nhìn chằm chằm khối này bánh gato. Imperial Hotel phòng họp bên trong. Chính đang tổ chức 7 tập đoàn tài chính lớn hội nghị. Lần này đến có thể không đơn thuần là ở lại Nhật Bản người phụ trách xí nghiệp. Còn có từ trong nước tới rồi tập đoàn tài chính người phụ trách hoặc là đối tác. Đều là ở tập đoàn tài chính bên trong có thể nói lên nói nhân vật. Quân Mỹ vũ khí, đạn dược, dầu, cũng tất cả đều xuất từ những này tập đoàn tài chính. Có điều đó là một cái khác chuyện làm ăn. Đến những người này mục tiêu là quân Mỹ sinh hoạt vật tư chuyện làm ăn. Cái này cũng là một khối bánh gato. Lớn như vậy chuyện làm ăn. Hát đi tự nhiên không thể một người ăn. Hắn rất rõ ràng một cái đạo lý. Chuyện làm ăn thực chính là phân phối trò chơi. Mọi người đều kiếm tiền. Mới có thể làm lâu dài. Hơn nữa ở Nhật Bản xí nghiệp. Hắn vẫn là cùng 7 tập đoàn tài chính lớn hợp tác kinh doanh. Thực hiện khắp nơi Nhật Bản. Hát đi đã trở thành 7 tập đoàn tài chính lớn người phát ngôn. Vì lẽ đó địa vị của hắn so với trước lại tăng lên không ít. Mặc kệ là ở Nhật Bản vẫn là ở nước Mỹ. Nếu như hắn có việc cùng 7 tập đoàn tài chính lớn thương nghị. Tỉ như trên phương diện làm ăn hợp tác. Những người tập đoàn tài chính hoặc là gia tộc có thể không cho mặt mũi à? Có như vậy mặt mũi. Ra sao chuyện làm ăn ở nước Mỹ không thể làm. Đây chính là giao thiệp. Mà HD đã thông qua hoạt động. Nắm giữ một luồng cường đại nhân mạch sức mạnh. Hát đi trước tiên mở miệng. Chư vị, Bộ Quốc phòng cho cuộc sống của chúng ta vật tư cung cấp danh sách. Tổng cộng có 11 đại loại, 263 tiểu loại. Hơn 2 vạn loại. Ngày hôm nay chúng ta mở hội mục đích. Một là những này vật chất sinh sản phân chia như thế nào. Hai là làm sao tiêu thụ cho quân Mỹ. Tất cả mọi người không nói lời nào. Bọn họ cũng đều biết HD tâm lý khẳng định có một cái kế hoạch. Trước nghe một chút HD người dẫn đầu này kế hoạch là cái gì lại nói. Vật tư sinh sản đồng loại hình xí nghiệp có rất nhiều nhà. Vì lẽ đó chúng ta muốn phân phối một hồi. Tỷ như sinh sản sô-cô-la xí nghiệp. HD tập đoàn có. Clark tập đoàn cũng có. Mellon tập đoàn tài chính ai kẹo tập đoàn cũng có. Tỷ như ô tô. Nước Mỹ địa phương có rất nhiều ô tô cung cấp xí nghiệp. Nhật Bản bên này cũng có ô tô sinh sản xí nghiệp. Đến tột cùng dùng ai? Lại tỉ như loại thịt, trang phục, dược phẩm vân vân, cần muốn chúng ta từng nhà phân phối. Người đang ngồi đều biết, những này đơn đặt hàng phân phối cho ai sinh sản, ai liền có thể kiếm tiền. Không có tự nhiên kiếm lời không tới tiền, mà cái này quyền phân phối liền trong tay hát đi. Điểm thứ hai là làm sao tiêu thụ vấn đề. Hiện tại quân Mỹ hậu cần nhà cung cấp chỉ định vì là HD tập đoàn. Ta có hai loại phương án cung đại gia lựa chọn. Một là đại gia sản xuất ra sản phẩm bán cho HD tập đoàn. Lại như nhà cung cấp cho HD chuỗi siêu thị như thế. Sau đó HD tập đoàn lại hướng về quân Mỹ cung cấp. Đại gia tâm nói, cứ như vậy trung gian chênh lệch giá liền đều bị HD kiếm lời đi tới. Bọn họ thì lại biến thành cu ly. Đương nhiên, cu ly cũng có thể kiếm lời không ít tiền. HD tiếp tục nói, còn có một cái chính là đại gia cộng đồng thành lập một công ty. Sở hữu sinh sản vật tư, đồng thời bán cho quân Mỹ. Kiếm được tiền đại gia dựa theo cổ phần phân phối. Tất cả mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Cái này khẳng định càng tốt. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý. HD thành tựu khôn khéo thương nhân. Làm sao có khả năng tùy tiện đem lợi ích của chính mình nhường ra đi. Hắn có chính mình dự định. Chư vị, thành lập công ty tương đương với HD tập đoàn nhượng lại lợi ích của chính mình. Vì lẽ đó ta hy vọng có thể từ các ngươi trong tay trao đổi đến đồng giá đồ vật. HD nói. HD tiên sinh muốn cái gì? Có người hỏi. Ta nghĩ thu mua một ít, ta khá là xem trọng công ty cổ phần. Những công ty này hiện tại đều nắm giữ ở trong tay các ngươi. Có chút ta đã ở thị trường chứng khoán thu mua một chút. Có điều rất ít, ta hy vọng có thể từ trong tay các ngươi lấy thêm đến một ít. HD nói, HD tiên sinh muốn cái gì cổ phần? Một cái khác tập đoàn tài chính đối tác hỏi, tỷ như IBM cổ phần, Telephone và Telegraph công ty cổ phần, Motorola cổ phần, HD nói. HD biết tương lai hướng đi. Nước Mỹ tương lai rất nhiều khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Đều là từ này mấy nhà xí nghiệp ấp đi ra. Bao quát Microsoft, Intel, quả táo, công ty viễn thông các loại. Hiện tại bọn họ còn chỉ là cất bước giai đoạn. Nếu như bây giờ có thể tham dự vào. Đối với HD tập đoàn tương lai mấy chục năm phát triển đều sẽ sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Hiện tại những này khoa học kỹ thuật công ty. Tại đây chút tập đoàn tài chính trong mắt vẫn không tính là quan trọng nhất xí nghiệp. Bây giờ nước Mỹ vẫn cứ là dầu mỏ, sắt thép, ô tô, cao su, hóa chất sản phẩm những thứ đồ này thiên hạ. Muốn đến cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Những người khoa học kỹ thuật xí nghiệp mới gặp hiện ra uy lực thật sự. HD hiện tại bố cục có lẽ có ít sớm. Có điều thật là dễ dàng nhất thời điểm. Chờ thập kỷ 60 điện tin điện tử chậm rãi tiến vào thị trường. Giá cổ phiếu tăng cao nếu muốn lại tiến vào. Phòng chừng muốn so với hiện tại dùng nhiều vô số lần tiền. HD nói ra điều kiện. Có đáp ứng hay không liền nhìn đối phương. Chuyện này đương nhiên phải trải qua thương nghị. Tan họp sau những người này muốn cùng lão đại của chính mình cùng hắn đối tác thương nghị. Trong lúc nhất thời Nhật Bản cùng nước Mỹ điện báo vãng lai vô cùng nhiều lần. Chuyện làm ăn, thực chính là đổi để đổi lại, theo như nhu cầu mỗi bên. Hiện tại những người khoa học kỹ thuật xí nghiệp, bọn họ xem trọng tương lai, có thể cũng rất ít có sản xuất, còn thuộc về ấp tập trung vào giai đoạn. Nhưng lần này vật liệu quân nhu cung cấp là chân thật lợi ích. Hát đi đoán được không sai. Những này tập đoàn tài chính đối với quân nhu cung cấp chuyện làm ăn nhiệt tình lớn hơn nhiều so với khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Mấy nhà đều đồng ý lấy ra một phần cổ phần bán cho Hát đi. Sau đó Hát đi thu được 5% IBM cổ phần. 3.7% Telephone và Telegraph công ty cổ phần. 7% Motorola cổ phần. Đương nhiên, đều theo chiếu giá thị trường mua. Nguyên bản Hát đi trong tay, liền có một chút những này cổ phần của công ty, đều là ở trên thị trường mua lưu thông cổ. Hiện tại Hát đi đã nắm giữ 7.8% IBM cổ phần. 6.5% Telephone và Telegraph công ty cổ phần. 12.6% Motorola cổ phần. Tính ra đã là cổ đông lớn. Còn có một chút chính là Hát đi danh chính ngôn thuận tiến vào những xí nghiệp này, cũng nắm giữ cổ đông lớn ghế. Sau này mặc dù lại mua những xí nghiệp này cổ phần, cũng sẽ không sản sinh hiểu lầm gì đó. Thuận tiện hắn ngày sau tiếp tục thao tác. Sau đó chính là nghiên cứu cung cấp chi tiết nhỏ, phân phối sinh sản danh sách, ô tô loại, có vận tải xe tải, cưỡi xe cộ, chỉ huy xe con, xe công trình lượng, xe gắn máy, máy kéo, dã ngoại toa ăn vân vân, làm công loại, máy đánh chữ, giấy bút vân vân, chữa bệnh loại, các loại cấp cứu loại thuốc, giải phẫu công cụ, truyền dịch thiết bị, chiến trường cáng cứu thương, dây thừng vân vân, đồ quân dụng loại, bao quát các loại quần áo, trang phục hè, quần áo mùa đông, áo đơn, áo bông, giày da giày bông, dép cao su, dép thảm, chăn mỏng, giày bị dã ngoại, túi ngủ, còn có người trang cụ, cắm trại trang bị vân vân. Thông tin loại, máy điện thoại, đường dây điện thoại, máy bộ đàm, công cụ loại, cái xẻng, tấm bản, cái kim, lưới sắt vân vân. Sinh hoạt loại, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, giấy vệ sinh, băng vệ sinh vân vân. Hạng mục phụ loại, bao quát thuốc lá, bật lửa, cà phê, trà, coca, đồ ăn vặt vân vân. Hát đi nói, bây giờ nước Mỹ tình huống so với mấy năm trước Thế chiến thứ hai lúc mạnh rất nhiều. Quân đội hậu cần cung cấp cũng phải tăng cao. Ta cùng William cục trưởng thương nghị quá, phải cho chúng ta binh lính cung cấp càng tốt hơn phục vụ. Tỉ như thức ăn, ta tin tưởng các binh sĩ đã sớm ăn ngán khẩu phần lương thực vali. Đối với điểm này ta tràn đầy lĩnh hội. Các binh sĩ ở phía trước chém giết, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thứ càng tốt đưa lên. Thức ăn phi thường trọng yếu. Khả năng này là chiến tranh sau khi bọn họ có thể được an lòng nhất tạ. Ta khiến người ta lấy một phần thức ăn danh sách. Hát đi nói xong khiến người ta cho đại gia phân phát một phần danh sách. Thứ hai mét kho thịt bò, hot dog, khoai tây xay, salad rau trộn, canh thịt, sữa đặc, cà phê, hoa quả. Thứ ba thịt bò, mì sợi thang, cà rốt đôn đậu nành, mỡ bò, cà phê, hoa quả. Thứ tư thịt nướng bánh, sandwich, thịt muối, rau chân vịt, thịt hầm, bơ, cà phê, đường. Thứ năm sườn lợn rán, mặn khoai tây, thịt sông khói tràng, yêm dưa chuột, sữa đặc. Thứ sáu thịt bò nướng, cải bắp, đồ hộp rau dưa, mỡ bò, cà phê, đường. Thứ bảy dầu ô liu cá mòi, thịt bò, tinh xảo thịt sông khói, đậu hà lan thang, cà phê, bơ, chủ nhật lạp xưởng, thịt heo bùn, quả táo bùn, sữa bò súp hầm, cà phê, đường. Những này đều không đúng đồ hộp thực phẩm, mà là dùng cơm xe hiện làm mới mẻ thực phẩm. Đương nhiên, cái này thực đơn gặp qua một quãng thời gian liền sẽ thay đổi. Còn có, thuốc lá, Pepsi, Cola, những này không giới hạn lượng cung cấp. Đương nhiên, khẩu phần lương thực vali hay là muốn chế tác một ít. Dù sao có khả năng xuất hiện dã chiến, tòa ăn không cách nào đuổi tới tình huống. Hát đi tâm nói, chờ những nước Mỹ đó đại binh ăn quen rồi mới mẻ đồ ăn. Ai còn nguyện ý ăn khẩu phần lương thực vali những người rác rưởi thực phẩm. quay đầu lại đi ra ngoài đi rừng thời chiến. Các binh sĩ nhất định sẽ oán giận. Không ai đồng ý ở trời đất ngập tràn băng tiết bên trong đợi. Vô hình chung liền sẽ ảnh hưởng ý chí chiến đấu. Hội nghị mở ra mấy ngày. Các nhà đều phân phối đến nhất định sinh sản lượng. Đại hạng phân phối xong xuôi. Cụ thể chi tiết nhỏ thực cũng không cần HD phụ trách. Sau đó triệu tập chính phủ Nhật Bản cùng xí nghiệp ra mở hội. Đối với được nước Mỹ vật liệu chiến tranh sinh sản đơn đặt hàng. Chính phủ Nhật Bản cùng xí nghiệp ra mừng rỡ như điên. Tuy rằng này bút thu vào sẽ bị người Mỹ lấy đi phần lớn. Có thể Nhật Bản vẫn như cũ có thể từ bên trong kiếm được rất nhiều lợi ích. Càng là rất nhiều nhà xưởng cần mở rộng sinh sản. Có thể tuyển mộ càng nhiều công nhân. Giải quyết càng nhiều thất nghiệp đoàn người. Chuyện này đối với chính phủ Nhật Bản tới nói là tin tức tốt nhất. Sở hữu nhà xưởng bắt đầu khởi động lên. Công nhân tăng giờ làm việc sinh sản. Có chút nhà xưởng mở rộng sinh sản. Tuyển mộ càng nhiều công nhân. Toyota, Honda những này ô tô nhà xưởng. Cũng được rất nhiều đơn đặt hàng. Tỉ như loại kia dã ngoại toa ăn. Chính là do Toyota phụ trách sinh sản. Nông sản phẩm chủ yếu do nước Mỹ vận đến. Bao quát chỉnh thuyền phấn. Thịt bò, cà phê, sô-cô-la, Pepsi-cola. Global thời báo đối với quân Mỹ ở Nhật Bản hái cung hoạt động tiến hành rồi đưa tin. Điều này làm cho Nhật Bản xã hội rất là vui mừng khôn xiết. Để bọn họ nhìn thấy phát triển quật khởi hy vọng. Đương nhiên, những tin tức này cũng bị phía Đông cùng Triều Tiên biết được. Global thời báo phóng viên còn phỏng vấn MacArthur. Thậm chí ABC đài truyền hình thợ chụp hình cũng đi tới. Phóng viên hỏi MacArthur, tướng quân. Ngài có thể nói một chút chuẩn bị làm sao khai triển hành động sao? Ngông cuồng MacArthur đối với phóng viên nói. Ta chuẩn bị ở Incheon đổ bộ. Đem đối phương từ trung gian chặn ngang chặt đứt. Sau đó cùng tập thứ 8 đoàn quân đồng thời vây kín. Triệt để tiêu diệt bọn họ. Phóng viên rất là kinh ngạc. Tướng quân, làm như vậy có thể hay không rất nguy hiểm. MacArthur khinh thường nói. Đối phương những người quân đội. Dưới cái nhìn của ta căn bản không đỡ nổi một đòn. Phải biết chúng ta nắm giữ toàn thế giới mạnh mẽ nhất quân đội. Dũng cảm nhất chiến sĩ. Còn có cao minh nhất quan chỉ huy. Phỏng vấn kết thúc lúc. Phóng viên hỏi MacArthur. MacArthur tướng quân. Lần này phỏng vấn chúng ta có thể công khai đưa tin sao? Ta sợ gặp tiết lộ ngài kế hoạch quân sự. MacArthur không đáng kể phất tay một cái. Các ngươi cứ việc đưa tin. Ta căn bản không sợ kẻ địch biết kế hoạch của ta. Mặc dù bọn họ biết. Cũng không cách nào ngăn cản ta hành động quân sự. Ta muốn để toàn thế giới nhìn thấy. Quân Mỹ chỉ cần điều động tất nhiên thành công. Tướng quân, ngài cảm thấy đến chiến tranh khi nào có thể kết thúc? Phóng viên cuối cùng hỏi. Lễ Giáng sinh trước. Ta tin tưởng ta các binh sĩ. Sẽ ở lễ Giáng sinh về đến nhà. Ăn lễ Giáng sinh bữa tối. MacArthur dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.